ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Toko bệnh viện tâm thần các Rose. Phí Su từ tinh thần thế giới khi trở về, ngực còn có điểm xuyễn bất quá tới khi áp lực, trên người phảng phất còn bị mềm dẻo sợi tơ trói buộc. Norman tay chậm rãi xuống phía dưới. Ở xấu hổ cảm thấy thẹn địa phương si mê mà vuốt ve, rõ ràng là phát sinh ở tinh thần thế giới sự tình. Nhưng khối thân thể phảng phất cũng bị như ác liệt lại tình sắc mà đối đãi quá giống nhau. Phí Su ánh mắt có chút mê ly, gương mặt phù hơi mỏng hồng. Đơn bạc bệnh nhân ăn vào thân thể cũng hơi hơi có chút run rẩy, nói không nên lời giác. Khó chịu, nhân thân thể nguyên nhân. Phí Su vẫn luôn là cái dục vọng nông cạn người. Sẽ không như thế nào đụng vào chính mình, đã quá mức kích. Phí Su hồng con mắt ở trong lòng nhỏ giọng mà mắng đầu sỏ gây tội, ở cùng mà Hàn cố định thiết ghế ngồi trong chốc lát. Phí Su rốt cuộc hoãn lại đây, thứ đồng dạng là khẩn cấp rời khỏi. Nhưng tạo thành hiện trường hỗn loạn cũng không phải bầy sói, dự phòng cùng loại sự tình lần trước. Phát sinh, bầy sói đã trước tiên bị phong tỏa bên ngoài, nhưng trạm kiểm soát có thể ngăn trở bầy sói. Không có biện pháp ngăn trở đồng nhân loại. Trí tuệ hơn xa với bọn họ Rose, không biết cái gì. Phía trước vẫn luôn an phận phối hợp bọn họ thí nghiệm Rose. Không biết là tìm được rồi biện pháp gì trước tiên rời khỏi thiết bị. Cũng hoặc là căn bản không có tiến vào tinh thần thế giới. Ở thí nghiệm khi nháo ra động tĩnh, sự tình không lớn không nhỏ. Nhưng là hơi hơi đe dọa. Đối chút cao nguy người bệnh sợ hãi đã thâm nhập đáy lòng nhân viên công tác nhóm liền kéo vang lên. Cảnh báo, thiết bị thí nghiệm lại lần nữa bị cưỡng chế gián đoạn, thẹn quá thành giận bệnh viện quản. Lý tầng tượng trưng tính mà trừng phạt Rose, nhưng vẫn cứ kiêng kỵ, thậm chí không dám từng có phân ngôn ngữ cùng động tác, Rose chủ động lãnh, điện giật trị liệu. Hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý hứa hẹn lúc sau sẽ không lại quấy nhiễu bệnh viện thí nghiệm. Nhưng hắn đưa ra một cái cầu, Rose cùng Phí Su sẽ, sao Phí Su biết cái tin tức khi thực ngốc. Nhân không biết Rose tìm hắn nguyên nhân, hơn nữa làm Phí Su cái thứ nhất tiếp xúc. Hơn nữa, vài lần bị hắn ngôn ngữ trêu đùa cao nguy người bệnh. Tiểu sinh đẹp bóng ma tâm lý rất lớn. Cũng không tưởng cùng hắn tiếp xúc, nhưng một cái. Hắn làm bị giam giữ ở hình phạm. Cũng không có tư cách cự tuyệt. Còn có chính là... Quản lý nhóm thỉnh cầu quá thành khẩn. Hơn nữa cấp ra điều kiện cũng thực phong phú. Phí Su quyết định đi thử thử. Cùng lắm thì chính là lại bị mắng vài câu. Phí Su không nghe không tin. Rose nói cái gì đều không có biện pháp thương tổn hắn. Đứng ở Rose nơi phòng cửa, Phí Su trong lòng đúng không tưởng. Chính là thon dài tay có điểm run, mặt cũng nhăn. 1938 nhìn không được. Viện phương sẽ không mặc kệ chơi cùng một vị đặc cấp cao nguy người bệnh cách ly tiếp xúc. Ít nhất cũng sẽ cách pha lê tường, Phí Su kỳ thật cũng biết. Bằng không hắn khẳng định liền sẽ không đáp ứng rồi, thứ sẽ phòng không phải Bruce dưới mặt đất tầng. Dưới chót phòng, cái phòng đồng dạng bị đặc chủng pha lê tường phân cách thành hai bộ phận. Bố trí so Bruce phía trước phòng còn ngắn gọn, cơ hồ có sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Liền thư cũng đã không có bất luận cái gì giải trí, khi Bruce thậm chí còn bị cố định ở ghế. Trên, thon dài tay bị trói buộc mang cột vào trên tay vịn, đèn vẫn là từ ngoại giới khống chế. Có thể tùy thời làm Bruce ở vào hoàn toàn hắc ám phong bế chung, tận hắc ám cùng an tĩnh sẽ tiêu ma. Người ý chí, sau đó thuần phục nhân loại. Làm này trở nên chết lặng nghe lời, nhưng hiển nhiên chiêu đối Rose loại người tới nói hoàn toàn vô. Dụng, Rose lam sắc trong mắt vẫn không nhúc nhích, quay đầu đem tầm mắt một đường định ở Phí Su trên người. Thẳng đến hắn ngồi ở đặc chủng pha lê tường một chỗ khác, Phí Su có điểm co quắp. Đang xem thanh Rose khi bộ dáng khi thực kinh ngạc so với lần đầu tiên thấy khi tư yêu nhã. Khi Bruce bộ dáng xưng được với là chật vật, nâu sắc đầu tóc hơi hơi hỗn độn. Trên trán phát hơi hơi ướt nhẹp, bạch nhân làn da, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra được là không bình thường tái nhợt, Phí Su nhớ tới khi sở nghe được. Lại bị hắn lấy là lời nói tin tức Bruce tiếp nhận rồi, điện giật trị liệu, sao có thể. Nếu thật sự có người dám cưỡng chế mang theo Rose đi tiếp thu dạng trị liệu, không sợ ở đêm khuya ngủ yên biến thành yên giấc ngàn thu. Rốt cuộc nhìn không tới ngày hôm sau sao? Sự thật cũng đích xác như động thủ, công nhân tay đều ở run lên, biểu tình tuyệt vọng mà hoảng sợ, cùng chấn định bị người trị liệu so sánh với mới càng giống bị điện giật kia một cái, thực vinh hạnh. Lại thấy Bruce hơi hơi khàn khàn thanh âm, vẫn như cũ thong thả yêu nhã giọng nói ngữ điệu, nhưng cùng lần đầu tiên thành thạo rốt cuộc không giống nhau. Phí Su nhấp môi, nhìn Bruce có thất phong độ bộ dáng, đối Bruce cảnh giác cùng ác hơi chút hạ thấp chút, đại khái là loại nhìn anh hùng mặt lộ thồn thức. Tuy rằng Bruce cái ác liệt hỏa khẳng định cũng không thể xưng là cái gì anh hùng, phía trước kiêu căng ngạo mạn người lấy loại bộ dáng nhìn thấy hắn, trong lòng hẳn là cũng là khó chịu. Phí Su không đi xem Bruce nghèo túng quẫn thái, tránh cho trong lòng sinh ra bỏ đá xuống giếng tội ác, lễ phép mà đáp lại, người xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Thiệp thế chưa thâm ấu thú đơn thuần lại mềm lòng, biểu lộ ra cùng đoán trước chung không có sai biệt biểu tình cùng thái độ. Bruce chậm rãi lộ ra một cái dung, như chim ưng đôi mắt sắc bén mà bắt giữ Phí Su mỗi một cái thật nhỏ biểu tình. Ta tưởng ngươi đã biết những cái đó thiết bị tác dụng. Thật đáng tiếc, không có thể cùng ngươi hoàn thành càng sâu trình tự tiếp xúc, rõ ràng là tinh thần liên tiếp. Ở Bruce lộ cốt lại ái muội chân thuật hạ, như là một loại khác hình thức làm tình, nếu may mắn cùng ngươi tương ngộ. Ta tưởng cần ngươi trả lời ta là có thể được đến lần trước vấn đề đáp án. Phí Su đầu tiên là ngẩn ra. Lần trước Bruce hỏi cái gì? Bruce tựa hồ cũng không có Phí Su tự hành nhớ tới ý. Có lẽ là tưởng lặp lại lần nữa quan sát tiểu xinh đẹp đáng yêu phản ứng. Ngươi sẽ là cái gì nhan sắc? Đi vào thời điểm có thể hay không khóc? Lần thứ mấy sẽ thể chống đỡ hết nổi, rõ ràng khi bị cố định ở thiết kế pháp di động. Nhưng loại nhược thế không hề có cắt giảm Bruce toàn thân công kích tính. Hắn đánh giá đúng người. Lộ ra một cái làm Phí Su theo bản năng kéo vang cảnh báo nguy hiểm dung. Là phấn sao? Sạch sẽ đến liền xỉ mau cũng nhìn không thấy, rõ ràng là câu nghi vấn thức. Lại chắc chắn đến như là đã dùng các loại hạ lưu lại tham lam phương thức xác nhận quá, nhất định là. Biến thái đi, hỏa thật sự đã không chút nào che giấu chính mình bổn tính, Phí Su tức giận đến lỗ tai. Đều đỏ. Cũng là cảm thấy thẹn cùng hoảng loạn đến, cảm thấy nói pha lê tường cùng với nói là dùng để bảo hộ. Hắn, còn không bằng nói là dùng để bảo hộ Bruce, xem lão bà biểu tình. Là nói chúng rồi, pia pia pia pia pia pia. Phí Su tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới lãnh ngạnh chút. Nếu ngươi là tưởng thảo luận loại đồ vật, như vậy chàng nói chuyện liền kết thúc ở đi, biểu đạt chính mình thái độ. Còn đứng lên, Phí Su tự lấy chính mình là rất tuấn tú. Nhưng hắn tự lấy chính mình là một cái tình kiếm khách. Nơi tay đoạn thành thục nguy hiểm người bệnh trong mắt lại giống cái cầm tiên nữ ma trượng bảo hộ. Chính mình tiểu đáng thương, học sinh kém liền ma chú đều không nhớ được. Lui ra phía sau chạy trốn khi vướng ngã chính mình có lẽ còn sẽ quăng ngã hồng bạch nộn đầu gối. Bị bắt lấy sau bị khi dễ đến vô dụng mà rớt nước mắt, Bruce trong mắt xẹt qua si mê. Khi nói chuyện lộ ra màu đỏ tươi lưỡi, như là vừa mới lây dính quá vết máu giống nhau tà dị, hắn đưa ra kia viên dụ dỗ Adam cùng íp cấm. Kỵ chi quả, bão tố thập phần mau lẹ, nhưng có thể ngắn ngủi có được không phải sao? Chúng ta đã tiếp cận chính đề, làm chúng ta tới nói chuyện ngươi gặp ai? Là Abbott sao? Abbott là Bruce đã từng đề qua. Phí Su phía trước ở ban đêm đúng lúc gặp được thực nhân ma, nhưng Phí Su ở tinh thần thế giới gặp được đương nhiên không phải Abbott. Nguyên lai Bruce cũng là sẽ làm lỗi sao? Phí Su kỳ thật có điểm nho nhỏ mừng thầm cùng vui sướng khi người gặp họa. Hắn muốn biết Bruce biết chân tướng sau là cái gì biểu tình. Dối rắm một chút. Vẫn là ngồi xuống, biết rõ ký chủ lại lần nữa bị kịch bản 1938. Phí Su kỹ thuật diễn trước sau như một mà làm ra vẻ. Không tốt trường nói dối. Ướt dầm dề đôi mắt ánh mắt trốn tránh. Ngươi như thế nào biết ta gặp được chính là Abbott? Bruce đột ngột mà thấp giọng hạ. Không có trả lời Phí Su vấn đề. mà là nhắc tới một người khác. Dược tề sư Ang Tông Mô Tông ngày hôm qua trắc nghiệm sau, Phí Xu thực không thể hiểu được. Có điểm theo không kịp, Bruce đột nhiên rời đi đề tài. Nhưng hắn biết Ang Tông Mô Tông cá nhân. Bọn họ đã từng ở ngày đầu tiên tinh thần trong thế giới gặp qua. Ang Tông làm con rối đạo sư Norman học sinh xuất hiện. Còn kém điểm làm Phí Xu uống xong kỳ quái đồ vật, cuối cùng vẫn là Norman đánh gãy hắn, ly thời điểm. Norman cùng Ang Tông giống đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Sau đó bị xưng dược tề sư Ang Tông tuyên bố cùng Norman đường ai nấy đi, chờ trắc nghiệm kết thúc khi. Liền truyền ra Ang Tông vong tin tức, chẳng lẽ. Cùng Ang Tông sinh ra mâu thuẫn, Norman ở tinh thần thế giới giết hắn. Sau đó dẫn tới Ang Tông ở trong hiện thực não vong. Nhưng Norman vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau à, Phí Xu đầu óc choáng váng. Chưa từng có nhiều dối dám. Thẳng chính mình không quá thông minh hiện thực. Lựa chọn bổn một chút phương pháp trực tiếp hỏi. Đối với hắn, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Nhưng Bruce lại hướng Phí Xu tung ra một vấn đề. Nếu ngươi biết có một cái đạo tặc mơ ước ngươi bảo vật. Hắn tài nghệ cao siêu khó lòng phòng bị. Ngươi sẽ áp dụng cái gì thi thố bảo hộ nhất chân ái bảo vật? Phí Xu mộc mộc, theo bản năng trả lời hắn vấn đề. Đại khái sẽ thỉnh thực an bảo. Sau đó đem bảo vật giấu ở hắn tìm không thấy địa phương. Hoặc là, ta sẽ tìm được hắn. Sau đó giết hắn. Lãnh khốc ngữ khí, nghe được Bruce lời nói. Phí Xu thân thể đột nhiên cứng đờ. Còn chưa nói xong đáp án càng ở cổ họng, đơn bạc lưng nhỏ giọng tức mà căng chặt, phòng nội lạnh lẽo. Đèn dây tóc ánh sáng đánh vào Bruce trên mặt. Hắn thâm thúy ngũ quan thoạt nhìn thực lãnh. Biểu tình lại như cũ thực chấn định. Như là chính mình nói một câu hết sức bình thường lời nói. Ta sẽ làm đạo tặc không còn có trộm cướp cơ hội. Hơn nữa đánh nát hắn đầu gối. Làm hắn thật sâu khinh nhờn ta sở hữu vật hành vi phạm tội sám hối, bất quá so với hắn. Cái kia hỏa càng có gọi khinh miệt. Hắn sẽ không tự mình động thủ. Nhưng cũng chỉ mà thôi, dược tề sư tính toán tội nhưng thực Phí Xu trước nay không như vậy khắc sâu. Mà ý thức được, Bruce chính là một cái biến thái. Hắn không cần bất luận kẻ nào đồng tình hoặc là thương hại, hắn duy là Phí Xu pháp đoán trước. Quỷ quyệt mà ám hắc, ngươi thích Norman những cái đó nhân vật sắm vai trò chơi sao? Ân, hắn những cái đó sợi tơ cùng trang phục, làm ta đoán xem hắn ngươi chuẩn bị cái dạng gì quần áo? Sẽ là váy sao? Lý do là thực phương tiện, kỳ thật không khó đoán. Nếu có cơ hội Bruce cũng sẽ hắn tiểu người bệnh tròng lên váy. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tham lam mà làm Phí Xu biểu lộ chính mình tưởng phản ứng cùng biểu. Tình, Phí Xu sắc thực bạch, chỉ có mượt mà tiểu xảo môi châu vẫn như cũ lộ ra đỏ thắm, có lẽ Bruce từ một thủy liền biết Phí Xu. Gặp được không phải cái gì thực nhân ma, mà là con rối sư Norman, lại bị lừa, Phí Xu nhớ tới chính mình vừa mới có chút đắc ý biểu tình. Hiện tại hận không thể xuyên qua trở về đem mặt cấp che lại, cảm thấy thẹn đến đôi mắt đều bịt kín. Một tầng thủy quang, Norman hay không hữu dụng hắn dơ bẩn đồ vật đụng vào ngươi. Ngươi mặt, môi, thậm chí hạ thể, Bruce ngữ khí thực lãnh. Rồi lại ở nhìn thấy Phí Xu biểu tình khi trở nên nhu hóa chút, wow, cũng không như thế nào khiếp. Sợ thán từ sau là từ kiêng kỵ cháo. Quả nhiên là cái người nhát gan, Bruce vẫn cứ bị trói buộc ở thiết ghế. Lam sắc trong mắt khẽ nhúc nhích. Tầm mắt như có thực chất, Phí Xu ăn mặc quần áo. Đứng ở Bruce trước lại như là xích y quả giống nhau. Theo hắn thong thả di động tầm mắt, phảng phất thật sự bị đụng vào giống nhau. Trắng nõn da thịt khẽ run, mẫn mà nổi lên một tầng phấn, nếu là lam đôi mắt cao nguy người bệnh liên tiếp Phí Xu. Ở tiến vào phó bản ngày đầu tiên, giả nhân giả nghĩa bác sĩ liền sẽ đem suy nhược thiên chân người bệnh ấn ở đỏ sậm gỗ đặc trên bàn. Từ sau, chậm rãi thưởng thức tiểu sinh đẹp đuôi mắt ửng đỏ cùng hỏng mất cảm thấy thẹn phong cảnh, có lẽ ở phía trước còn sẽ nương sắm vai chức nghiệp tiện lợi làm điểm cái gì, Bruce lam sắc trong mắt bên. Cạnh nổi lên một ít hồng sắc, nhân dùng. Chói đến phi thường khẩn thật chói buộc mang ở cổ tay của hắn thượng lưu lại hồng sắc lạc ngân. Nhưng loại đau đớn khi ngược lại cấp Bruce mang đến càng nhiều hưng phấn cùng sung sướng. Nếu là ta, ngươi hiện tại khẳng định pháp dùng ngươi kia mảnh khảnh chân đứng ở, lý luận đi lên nói. Nếu ở tinh thần thế giới kích thích quá lớn, lão bà lại thực mẫn nói, là sẽ đồng bộ khụ khụ ở sao? Đừng chỉ nói, làm cho ta xem, Bruce thoạt nhìn là cái loại này lão bà như thế nào kêu như thế nào khóc đều sẽ. Càng hưng phấn chơi đến càng loại hình liền. Đề quần, Phí Su đã hối hận rất nhiều lần lưu tại, vành tay đã hồng thấu. Phí Su làn da vốn dĩ liền mỏng, không ngừng là vành tay. Liên quan thon dài xem cổ cũng đỏ một mảnh, rũ xuống cô đôi mắt chừng người cũng không hề có chiến. Đấu, Phí Su đứng dậy, thứ thật sự đã quyết định. Mặc kệ Bruce nói cái gì nữa, lại dùng cái gì kỳ quái đề tài giữ lại hắn. Phí Su đều sẽ không lại dừng, nhưng Phí Su tay đã tiếp xúc đến then cửa tay khi. Bruce thanh âm từ phía sau truyền đến. Xin lỗi, Phí Su không dám tin tưởng mà quay đầu lại. Trợn tròn xem đôi mắt, hắn nghe thấy Bruce ở hướng hắn xin lỗi. Phí Su cảm thấy chính mình là không hiểu biết Bruce, nhưng cũng có thể minh bạch. Loại hào đồng lý tâm cũng chút nào pháp cùng người khác cộng tình bệnh tâm thần thái giả. Sao có thể sẽ xin lỗi? Liền tính là giữ lại thủ đoạn, cũng không tránh khỏi quá làm người kinh ngạc. Bruce cũng không để ý tôn nghiêm cùng mặt loại đồ vật. Là ở Phí Su trước, hết thảy đồ vật. Bao gồm điện giật, trói buộc, nghèo túng cùng xin lỗi. Đều có thể thành chó giữ tranh thủ chủ nhân chú ý đạo cụ, nhìn Bruce tư yêu nhã mặt. Phí Su nhấp môi, cảm thấy khẳng định là chính mình nghe lầm, nhưng Bruce tiếp tục nói. Nếu ta sở làm ngươi cảm thấy khó chịu, ta hướng ngươi biểu đạt xin lỗi. Nhưng là thỉnh không hiện tại ly, có phải hay không thật sự có cái gì khẩn sự tình? Bruce lại lặp lại một lần. Xin lỗi, Phí Su thực không được tự nhiên. Ngươi đã nói qua, Bruce. Thứ là ta phía trước nói dối. Cũng không ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là còn không có xem qua bệnh viện cho ngươi kia trương đánh giá biểu, Phí Su sửng sốt. Cũng không ngoài ý muốn Bruce biết có đánh giá biểu sự kiện, nhân phía trước sợ thấy chứng ngỗng đả. Kích chính mình tích cực tính. Phí Su lần trước nộp lên về Bruce hỏi cuốn. Bắt được đánh giá biểu lúc sau vẫn luôn không thấy, nhân viên công tác đều đã nói qua. Bruce bài trắc nghiệm khảo sát đã làm mấy lần. Hắn luôn có biện pháp dùng các loại tự trò chơi cùng ngôn ngữ bẫy dập tới lừa gạt cùng chào đi điều. Cha nhân viên, tin tức nhìn như có nhất định mức độ đáng tin. Nhưng kỳ thật tất cả đều là giả, các ngôn ngữ hài âm liền lên có lẽ còn ở độc ác mà chào phúng nhân. Viên công tác chỉ số thông minh, Phí Su rất sợ chính mình đánh giá biểu đang mắng hắn bổn. Dứt khoát liền không nhìn, hiện tại Bruce chủ động nhắc tới. Phí Su áp lực không được cái loại này ký. Vẫn là lén lút mà làm 1938 giúp hắn đem kia trương chết đến nhăn rúm gió biểu cấp đem ra, nhìn đến. Trên giấy tự nháy mắt, Bruce thu thập tiến độ điều cơ hồ phình lên, Bruce. Các Bruce. Ngươi có thể xưng hô ta các, ngươi thực đáng yêu, liền tính thực bổn cũng thực thích, hắn đã cũng đủ thông minh. Hai người có thể là một đôi bổ sung cho nhau đăng đối phu thê, tựa như Bruce ngày đầu tiên theo như. Lời như vậy, thần phục với Phí Su, vòng ở hắn bên chân, dâng lên hết thảy đồ vật làm hắn nhiều xem một cái, chó giữ hết thảy đều là thuộc về chủ nhân, là. Đương nhiên sự tình, ở Bruce nói xong sau. Hệ thống thanh thúy nhắc nhở tiếng vang lên sửa đúng duy nhất một cái sai lậu tin tức điểm, Bruce. Không thích ngu xuẩn Phí Su. Phí Su cái thứ hai cao nguy người bệnh tin tức thu thập hoàn thành, nói cách khác. Ngày đầu tiên thấy nói chuyện, Bruce lúc ấy cho hắn cá nhân tin tức đều là thật sự. Mà lời nói mới rồi cũng là chân thật, Phí Su dư lại một cái cao nguy người bệnh tin tức cần thu thập. Y theo lang thiếu niên đối thái độ của hắn. Phí Su cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối là có thể hoàn thành cái nhiệm vụ chi nhánh. Sau đó miễn trừ hình, vốn dĩ lấy sẽ là một hồi bão táp. Nhưng chờ tới chính là ấm áp phong. Phí Su ngược lại thủ túc thố. Hết chương.